Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, cây bút này có lẽ đã không còn thuộc về cô nữa. Trong khách sạn gần trường, Lục Quân Bạch nhìn thấy Trịnh Vũ Vi vào lớp học mới hạ kính viễn vọng xuống. Anh ta suy nghĩ về việc vừa rồi là chuyện gì? Sao lại có người khóc nức nở chỉ vì một cây bút? Điện thoại lại rung lên, Lục Quân Bạch cầm lên nhìn, là tin nhắn từ Yến Hồi. Nội dung trả lời là, Lục Quân Bạch phải nhìn lại tin nhắn mình đã gửi mới nhớ ra Yến Hồi đang phản hồi về cuộc diễn tập mà anh ta đã sắp xếp trước giờ học buổi sáng. Dường như anh không hài lòng với màn biểu diễn ấy. Suy nghĩ vậy, Lục Quân Bạch liền hỏi thẳng, Tam ca, anh thấy em làm tốt không? Cảm động lắm mà, Yến Hồi, tuổi trẻ thật tốt. Lục Quân Bạch, em không hiểu ý anh, Tam ca. Yến Hồi không trả lời ngay. Lục Quân Bạch liền không ngồi yên được nữa, gọi điện trực tiếp. Tam ca, em có chuyện thú vị muốn kể với anh. Bên kia có tiếng gõ bàn phím, chắc là đang làm việc, nhưng vẫn đáp lại. Nói đi, Lục Quân Bạch kể lại toàn bộ câu chuyện vừa chứng kiến qua kính viễn vọng về cuộc tranh cãi giữa Trịnh Vũ Vi và Chỉ Duy xoay quanh cây bút, cuối cùng vẫn không hiểu nói. Anh nói xem có kỳ lạ không, chẳng qua chỉ là một cây bút, có gì đáng để tranh cãi. Lại còn khóc như thế. Yến Hồi bên kia bàn phím bỗng dừng lại. Bút, đúng, chỉ là một cây bút màu đen, giống như cây của anh vậy. Lục Quân Bạch nói xong, còn thuận miệng bổ sung. Xem ra anh và cô bạn gái nhỏ của anh có chung sở thích thẩm mỹ thật đấy. Đều thích một cây bút màu đen đơn giản không có gì nổi bật. Yến Hồi, biết rồi, à phải rồi, Tam ca, em nghe nói ngày mai trường của họ sẽ tổ chức lễ trưởng thành. Anh có muốn đến không? Dạo này anh bận rộn quá, em cũng sắp phát chán rồi, buồn chán chết đi được, hay là đi cùng với em đi. Lục Quân Bạch nói thật, anh ta vốn là người phóng khoáng thích chơi bời, nhưng lần này không may gặp rắc rối, đụng phải người không thể đụng vào, chỉ còn cách giam mình trong khách sạn nhỏ để chuộc tội. Cuộc sống hàng ngày chỉ là ăn uống, ngủ và nhìn trộm học sinh trung học. Thật là ức chế quá rồi, điều duy nhất đáng vui mừng là kỳ thi đại học sắp bắt đầu. Cố gắng chịu đựng hết những ngày còn lại, anh ta vẫn là một người đàn ông hào hán như trước kia. Tiếng gõ bàn phím của Yến Hồi lại vang lên, một lúc sau, có lẽ là anh có chút thời gian, liền đáp. Lúc đó tính tiếp, cách chương.